Cuồng nhân tu chân, chương 13, đúc kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tiên sinh nói đùa rồi, Phỉ Yến rất muốn nhìn thấy khuôn mặt chân chính của tiên sinh, không biết có được không? Hoàng Phỉ Yến vũ mị nói với Thần Nam, bộ ngực phía trước của nàng khẽ đong đưa trước mắt Thần Nam. Thần Nam tuổi còn trẻ đã là một luyện dược, sư tứ phẩm, nhất định là thiên phú kinh người, rất có thể sau này sẽ tiến dài đến ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, quan hệ với một luyện dược sư như vậy về sau mình nhất định sẽ phát tài. Dung mạo của tại hạ có hơi không tốt, chỉ sợ làm kinh sợ tiểu thư, hay là thôi vậy? Thần Nam trả lời, tạm thời hắn không thể để lộ thân phận, miễn cho dẫn đến phiền toái. Hoàng Phi Yến biết rằng Thần Nam không muốn nàng nhìn thấy thân phận mình, nên không tiếp tục hỏi, tránh việc đối phương không vui cái được. Không bù được cái mắt. Không bao lâu sau, vị lão giả mặc áo bào màu cho đã đi tới, trong tay. Lão cầm lấy một cái không gian chữ vật, bên trong là những vật phẩm mà Thần Nam cần mua. Sở tiên sinh, trong này đều là những vật phẩm mà tiên sinh cần tìm. Tất cả đều không kém, cứ chờ tới đấu giá đại hội tính tiền là được. Hoàng Phi Yến giao cái túi không gian chữ vật cho Thần Nam. Đa tạ, đến lúc đó tại hạ sẽ tới. Thần Nam tiếp nhận cái túi không gian chữ vật ở trong tay Hoàng Phi Yến. Sở tiên sinh, cái này tiên sinh cầm lấy, đến lúc đấu giá đại hội diễn ra thì cầm nó mang vào. Hoàng Phi Yến một lần nữa lấy ra một lệnh bài màu kim sắc cho Thần Nam, đây chính là lệnh bài cho khách quý của Kim Bảo Lâu, người bình thường không thể có được. Thần Nam nhận lấy yêu bài kim sắc ở trong tay Hoàng Phi Yến, sau đó đi theo lão giả mặc áo bào màu cho rời khỏi Kim Bảo Lâu. Trần chấp sự, theo ý chấp sự, vị sở tiên sinh này có địa vị gì? Sau khi lão giả mặc áo bào màu cho quay trở lại, Hoàng Phi Yến hướng về phía lão mà hỏi. Hoàng tiểu thư, người này niên kỳ hẳn là không lớn, nhưng lộ diện mục không muốn người khác nhận ra mình, theo tại hạ thấy hắn nhất định không phải họ Sở, có thể vừa tới đây không lâu. Trần chấp sự trả lời, từ nay về sau, người này đến nhất định phải báo cho ta biết, chiêu đãi giống như khách quý. Hoàng Phi Yến nói, một người trẻ tuổi mà đã đạt tới luyện dược sư tứ phẩm thì tuyệt đối không thể đắc tội, từ nay về sau đối phương còn giúp đỡ hoàng gia rất nhiều. Sau khi Thần Nam rời khỏi Kim Bảo Lâu, hắn nhanh chóng tìm một nơi vắng. Vẻ thay đổi bộ đồ màu đen ra, đổi lấy một trường bào màu xanh. 3 tháng, sau chính là đại hội đấu giá, đến lúc đó mình nhất định phải đến còn. Trong 3 tháng này cần phải luyện chế một số phi kiếm và mê ảo trận rồi. Tính sau, 3 ngày sau ở sau núi của Thần gia, trong một sơn động Thần Nam khoanh chân ngồi ở đó, ở phía trước bày ra một đống tài liệu. Sơn động này, chính là do Thần Nam ra lệnh cho người hầu đào lên, trong những ngày kế. Tiếp Thần Nam tính rằng bế quan luyện phi kiếm cùng với mê ảo trận, việc này đúng là hơi nguy hiểm, hắn sợ rằng sẽ làm thiêu đốt mấy gian phòng. Bình thường, Thần Nam cầm lấy một khối đá màu xanh, đây chính là một khối huyền thiết nghìn năm. Huyền thiết nghìn năm chính là một tài liệu khá tốt để luyện chế phi kiếm, mặt khác Thần Nam cũng kiếm được một số tinh thạch ở trong Thần gia, có nó tốc độ của phi kiếm sẽ được tăng hơn rất nhiều. Điều khiển cũng hao ít chân khí hơn, Thần Nam dùng một thủ ấn quen thuộc mà ngưng kết vận khởi chân khí, bàn tay hắn lập tức xuất hiện một luồng hỏa diễm. Huyền thiết nghìn năm từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hiện ra trước mặt hắn, vô thượng chân hỏa bao trùm trước nó, một lát. Sau khối huyền thiết trước sự tác dụng của vô thượng chân hỏa đã truyền thành màu đỏ, Thần Nam đã sớm chuẩn bị kỹ càng, luyện chế huyền thiết nghìn năm cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn nhanh chóng khống chế vô thượng chân hỏa ở trong tay, sau khi xuyên không tiên khí của hắn cũng không còn nhiều, đành phải cố gắng. 10 ngày sau Thần Thiết Kiệt rời khỏi Thất Tinh Thành một chuyến, nghe thấy tin tức Kim Bảo Lâu trong kỳ đấu giá đại hội có thông mạch đan thì cao hứng không thôi, vội vàng nói Thần Thế Phong một số kim nguyên bảo. 3 tháng sau hắn muốn tham gia kỳ đấu giá đại hội. 20 ngày sau, ở trong sơn động, trước mặt Thần Nam đã hiện ra một chất lỏng màu xanh, trải qua 20 ngày cuối cùng Thần Nam cũng đã luyện chế được huyền thiết nghìn năm, mà lúc này khuôn mặt của Thần Nam đã trở nên tái nhợt, hắn liền đưa một viên đan dược vào miệng để phục hồi, sau đó lập tức vô thượng chân hỏa lại luyện chế một khối tinh thạch thành vàng nhạt, khối tinh thạch này chính là hoàng ngọc tinh thạch. Gia nhập vào phi kiếm khiến cho nó có phẩm chất tốt hơn nhiều. 2 ngày sau hoàng ngọc tinh thạch cũng được vô thượng chân hỏa của Thần Nam luyện chế thành một chất lỏng màu vàng nhạt, chất lỏng màu vàng nhạt này không ngừng toát ra từ vô thượng chân hỏa, một linh khí nồng đậm tràn ngập khắp sơn động, Thần Nam không ngừng ngưng tụ, kế tiếp sau hắn lại luyện chế tài liệu. Mãi đến 7 ngày sau phi kiếm tài liệu mới được luyện chế hoàn toàn.